Chương 457, Long Nhân Tộc Thần Nữ. Nguyên lai, trước đó không lâu Hắc Bạch Thần Thành bên trong nên đón một chuyện đại hỷ sự, lục đại thần tộc một trong Long Nhân Tộc Hoàng Tộc huyết mạch như kỳ tích trở về. Việc này vừa phát sinh, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều chấn động. Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại được xưng là Thiên Lan Thần Tông 9 đại thượng tộc. 9 đại thượng tộc toàn bộ đều là thái hoang trong thế giới mạnh mẽ mà hiếm thấy chủng tộc, bất kỳ một cái nào đều là đứng HNZ đầu cường tộc. Tại 9 đại thượng tộc nhất phồn thịnh thời điểm, nghe nói đời đời say mê linh, thậm chí một đời mấy cái thần linh trắng cảnh. Dù cho thả tại thời kỳ thượng cổ Thiên Lan Thần Tông bên trong, 9 đại thượng tộc địa vị đều tương đương bất phàm. Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc, kỳ thật liền là năm đó Thiên Lan Thần Tông 9 đại thượng tộc lưu lại huyết mạch. Chỉ bất quá phát triển đến nay, lục đại thần tộc tự nhiên kém xa tít tắp năm đó trắng cảnh, thậm chí trong tộc tinh khiết hoàng tộc huyết mạch, sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã triệt để đoạn tuyệt. Một cái có Long Nhân tộc thuần túy hoàng tộc huyết mạch Long Nhân tộc trở lại Hắc Bạch Thần Thành, đưa tới chấn động có thể nghĩ. Long Nhân tộc tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong vẫn luôn là cường thế hết sức chủng tộc, danh xưng cá thể sức chiến đấu thứ nhất, dù cho thần mạch nhân tộc cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Hiện tại hoàng tộc huyết mạch trở về, có thể nghĩ Long Nhân tộc tất nhiên sẽ cường thịnh hơn đứng lên. Hiện tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều bởi vì vị kia hoàng tộc huyết mạch trở về nâng thành vui mừng vài ngày, 7 ngày sau Long Nhân tộc càng là chuẩn bị sắc phong vị kia hoàng tộc huyết mạch làm vạn cổ đệ nhất cái thần nữ, đến lúc đó toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đem tổ chức long trọng nhất phong thiện nghi thức. Linh Lan Nặc đoàn người sở dĩ ra khỏi thành đến, mục đích đúng là vì tìm kiếm Thánh Long Thảo, luyện chế Thánh Long Thiên Linh Đan làm lễ vật, tại phong thiện đại lễ bên trên đưa cho Long Nhân tộc cao y vi kia thần nữ. 6 cái thần mạch nhân tộc thiếu niên toàn bộ đều hy vọng nhìn Tịch Thiên Dạ, bọn hắn thật vất vả tại cựu tầng cốc bên trong tìm kiếm được hiếm có Thánh Long Thảo, nhưng là có đầu kia mạnh mẽ thượng cổ ma thú thủ hộ, bọn hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào thu hoạch. 7 ngày sau liền là thần nữ phong thiện đại điển chú thích, đại lễ tế trời, lại hồi trở lại Hắc Bạch Thần Thành mời cao thủ đến đây tương trợ đã tới không kịp, hiện tại chỉ có Tịch Thiên Dạ nguyện ý giúp trợ bọn hắn mới có thể đạt được gốc cây kia Thánh Long Thảo, nếu không đầu kia thượng cổ ma thú một cửa ải kia bọn hắn liền không qua được. Long Nhân tộc hoàng tộc huyết mạch Cố Khinh Yên trong đôi mắt đều lóe lên một vệ kinh hãi, Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc bên trong Long Nhân tộc cường đại nhất, cá thể sức chiến đấu có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Bọn hắn hoàng tộc huyết mạch trở về tuyệt đối thuộc về một cái rung động lòng người tin tức. Dù sao tại Thiên Lan di tích bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ là viên mãn thánh cảnh, tại không có đi lên tu luyện khả năng dưới tình huống, huyết mạch thiên phú liền sẽ có vẻ phá lệ trọng yếu, bởi vì huyết mạch thiên phú càng mạnh người chắc chắn cũng sẽ càng cường đại, tại cùng cảnh giới dưới tình huống hội xa cao hơn nhiều những người khác. Bởi vì Thiên Lan di tích bên trong tất cả mọi người chỉ có thể tu luyện tới viên mãn thánh cảnh, cho nên cá thể sức chiến đấu chỉ có thể theo phương diện khác đào móc. Có chút viên mãn thánh cảnh tu sĩ, cùng phổ thông viên mãn thánh cảnh không hề khác gì nhau, nhưng có viên mãn thánh cảnh, lại có thể so với trong truyền thuyết đại thánh. Bên trong khác biệt to lớn, có thể nghĩ, tại không có tiếp tục đi lên hoàn cảnh bên trong, cùng cảnh giới mà khác biệt thực lực chỗ thể hiện ra chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tỷ như Long Nhân tộc viên mãn thánh cảnh tu sĩ, sợ là có thể tùy tiện miểu sát bình thường nhân tộc viên mãn thánh nhân. Mà Long Nhân tộc hoàng tộc viên mãn thánh cảnh, thì là có thể tùy tiện miểu sát Long Nhân tộc viên mãn thánh cảnh. Một cái thuần huyết hoàng tộc Long Nhân tộc, một khi triệt để trưởng thành, sợ là sẽ phải so thâm viên ma giới 13 đại lãnh chúa đều càng thêm cường đại. Tịch Thiên Dạ, ngươi liền giúp một tay chúng ta đi, chúng ta nguyện ý hóa thành gấp 5 lần giá cả theo trong tay ngươi mua sắm Thánh Long Thảo. Mà lại liên quan tới Thánh Long Thảo vị trí cùng mà khác hết thể tin tức chúng ta đều cung cấp cho ngươi, đối với ngươi mà nói chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể đem cái kia Thánh Long Thảo hái được tay. Dù cho hái ngắt thất bại, cái kia cũng không có quan hệ, ngươi hoàn toàn có thể chạy đến. Linh Lan Nặc cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ, kỳ thật Thánh Long Thảo không phải cái gì đặc biệt nghịch thiên dược liệu, đặt ở rất nhiều thánh trong dược Thánh Long Thảo chỉ có thể nói làm so sánh hiếm có viên mãn thánh dược. Đặt ở Hắc Bạch Thần Thành, viên mãn thánh dược có thể nói một đồng lớn, căn bản không cần bọn hắn nhọc nhằn khổ sở chạy đến mạo hiểm hái ngắt. Nhưng Thánh Long Thảo cùng những thánh dược khác khác biệt, rất là đặc thù hiếm thấy, sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu tương đương cao. Mà lại Thánh Long Thiên Linh Đan chỉ có thể sử dụng Thánh Long Thảo làm phụ trợ dược mới có thể luyện chế ra tới. Bọn hắn cho Long nhân tộc thần nữ tặng quà, tự nhiên không có so Thánh Long Thiên Linh Đan càng thêm thích hợp đồ vật, đó là thiên hạ hết thảy Long nhân tộc đều yêu thích bảo vật, không sợ không chiếm được thần nữ vui vẻ. Cựu tầng cốc không có các ngươi nói đơn giản như vậy, A Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Linh Lan Nặc nghe vậy có chút lúng túng nói, cựu tầng cốc tự nhiên không đơn giản, nhưng Thánh Long Thảo chỉ ở cựu tầng cốc tầng thứ 5, kỳ thật không phải rất nguy hiểm, chúng ta chỉ cần không xông vào cựu tầng cốc chỗ sâu, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Ngươi xem chúng ta mấy cái cũng đều xông vào qua cựu tầng cốc tầng thứ 5, không phải cũng đều trốn thoát sao. Cựu tầng cốc chính là hắc bạch vực bên trong một chỗ hung địa, nơi đó ma thú khắp nơi trên đất, khắp nơi đều có thể thấy mạnh mẽ ma thú ẩn hiện, một đầu hẻm núi chia làm 9 tầng, càng là hướng bên trong càng nguy hiểm. Truyền thuyết cựu tầng cốc chỗ sâu nhất, một chút có thể so với đại thánh tồn tại tự tiện xông vào đều có thể sẽ vỡ lạc. Tịch huynh đệ, cựu tầng cốc nguy hiểm không giả, nhưng cũng xem người, giống ngươi như vậy cường giả kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì. Cựu tầng cốc trong tầng thứ 5 mặt mạnh nhất chỉ có con kia thượng cổ ma thú trình độ, mà lại không có vài đầu, căn bản uy hiếp không được ngươi. Ngươi liền giúp chúng ta một lần, quay đầu ngươi đi tới Hắc Bạch Thần Thành, ngươi báo tên của chúng ta. Chúng ta hết thảy thần mạch nhân tộc huynh đệ tỷ muội đều bảo kê ngươi. Một cái khác người thần bí tộc thiếu niên lên tiếng nói, hắn gọi Linh đến tỷ, tại đương đại thần mạch nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong bài danh thứ 9, chỉ so với Linh Lan Nặc nhỏ một chút. Hết thảy Hắc Bạch Thần Thành thần mạch nhân tộc đều họ Linh, này dòng họ chính là bọn hắn chuyên môn dòng họ, mặc kệ trước đó họ gì, trở thành thần mạch nhân tộc sau đều là họ Linh, đối cùng bọn hắn tới nói, Linh tính chính là một loại vinh quang. Thật có lỗi, ta không có thời gian. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn cứu người chỉ là đụng phải thuận tay mà làm, không chậm trễ thời gian dưới tình huống. Nhưng vì một đám người trẻ tuổi đi hái ngắt Thánh Long Thảo, hắn liền không có hứng thú gì. Gấp 5 lần Thánh Long Thảo thù lao nhìn như hết sức hấp dẫn, nhưng đó là đối với phổ thông thánh người mà nói, kỳ thật Tịch Thiên Dạ cần tài nguyên tu luyện, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng. Cũng là vì cái gì hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Hắc Bạch Thần Thành tìm kiếm cuối cùng một tấm Thiên Lan Thần Đồ, bởi vì chỉ có tại Thiên Lan Thần Cung bên trong có lẽ mới có thể tìm được chân chính khiến cho hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ cơ duyên. Tịch Thiên Dạ vô tình cự tuyệt, khiến cho mấy người thiếu niên thiếu nữ trong lòng tràn đầy thất vọng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Bọn hắn kết bạn đi ra ngoài tìm Thánh Long Thảo cũng chỉ là nghĩ đi ra tìm kiếm chút vận may. Căn bản không có nghĩ tới tìm Tơ Y Thánh Long Thảo nhưng không có thực lực hái tình huống. Hiện tại lại hồi trở lại Hắc Bạch Thần Thành mời cao thủ hỗ trợ căn bản không kịp. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.